Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn cứ thế diễn ra êm đềm như vậy. Buổi sáng tôi đi học, buổi chiều được nghỉ, tôi tranh thủ giúp mẹ cắt hoa và giao hàng. Chú Hương sau đó cũng không còn xuất hiện nữa. Tôi không biết chú ở đâu, đi đâu, nhưng tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi càng lúc càng nghĩ về chú nhiều hơn. Thậm chí nhiều lúc tôi còn vô tình nhắc về chú ấy với mẹ, hy vọng rằng mẹ biết. Tôi bắt đầu trở nên mơ mộng hơn. Bắt đầu biết chú ý đến việc chăm chút ngoại hình. Nhiều hôm đang ngồi học trên bàn mà tôi vẫn còn thẫn thờ suy nghĩ, liệu chú có thích một đứa con nít như tôi không? Liệu chú có xuất hiện nữa hay không? Và cứ như thế, cả buổi học hôm đó tôi chẳng có chữ nào vào đầu cả. Thậm chí khi cô giáo gọi lên bảng, tôi còn lúng túng chẳng biết trả lời sao cả. Đâm ra không những bị điểm không trong sổ điểm mà còn bị cô giáo đưa giấy khỏi phụ huynh. Sợ ra chơi, tôi lại ngồi lì một chỗ không đi đâu cả. Một bậm lại nhìn chằm chằm vào giấy mời gọi phụ huynh mà chẳng biết làm sao. 11 năm đi học, tôi chưa bao giờ chểnh mảng hay phạm lỗi gì, nên mẹ tôi rất hài lòng với tôi về điểm này. Vậy mà bây giờ tôi lại... Ê, bà sao thế? Sao không ra chơi với đám tụi tôi? Như quàng tay lên vai tôi trách móc. Cũng đúng thôi. Hồi nãy tôi vẫn còn hứa là sẽ cùng cả đám xuống căng tin để canh hot boy của nhà trường. Vậy mà giờ lại thất hứa. Đứa nào mà chẳng cáu chứ. Nếu chỉ mỗi điểm không thì tôi nhất định sẽ mặc kệ mà tặc lưỡi cho qua. Nhưng mà đây là gọi phụ huynh lên cơ mà. Nên tôi chẳng còn tâm trạng nào nữa. Lắc đầu ỉu xìu. Đang lo. Không biết phải nói với mẹ tao như thế nào đây. Như cười lớn, nó cốc đầu tôi một cái. Bà tổ quá. Ra ngoài cổng, Nam Mê Ca thuê bà bán nước mía vào họp cho. Bọn tôi toàn thấy hết. Lần đầu tiên nghe thấy đến cái việc này. Tôi không chắc lắm nên ngập ngừng. Thế có ổn không? Tôi sợ cô Thủy mà biết. Thì đến lúc đấy là toi à? Cái như nó vút cằm suy nghĩ một lúc. Xong nó đứng dậy kéo tay tôi đi ra khỏi lớp. Vừa đi vừa trả lời. Yên tâm. Tôi có quen bà bán nước ở cổng chợ. Mai tôi thuê bà ấy cho. Gớm, gạt mặt có mấy phút thôi. Chứ có lâu gì đâu mà sợ. Thấy cái như quả quyết như vậy tôi cũng an tâm phần nào. Đút tờ giấy họp phụ huynh vào trong túi quần. Sau đó theo nó đi xuống căng tin. Vì giờ là giờ ra chơi nên căng tin đông nghịt người ra người vào. Tôi phải chen chúc mãi mới đi vào bên trong. Thế nhưng lại vô tình cả người va phải ai đó, khiến cho chai Sting trên tay đổ hết vào chiếc đồng phục, trông đến là thê thảm. Anh xin lỗi, em không sao chứ em gái? Một giọng nói nam tính trầm ấm từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Tôi lúc này mới nhận ra người mình va phải là một nam sinh. Và hơn nữa, lại là tên nam sinh tên là Viễn, hot boy của khối 12, người mà cái như mê như là điếu đổ. Trước sự quan tâm ấy, tôi bình thản lắc đầu, chẳng hề có cảm giác tim đập nhanh, mặt đỏ ửng giống như bao nhiêu đứa con gái khác, mặc dù phải công nhận là Viễn thật sự rất đẹp trai. Không sao, đi giặt là hết thôi. Viễn ngập ngừng tính nói thêm thì bị tiếng chuông vào lớp vang lên. Tôi xoay người tính đi lên thì bị tay Viễn nắm lấy. Kéo về hướng phòng thay đồ thể dục, trước biết bao nhiêu con mắt, đủ các hình dạng của đám học sinh toàn trường. Đẩy tôi vào một căn phòng gần đó, Viễn đưa tay cởi chiếc áo đồng phục của anh đưa cho tôi, sau đó thì nói. Thay đi, áo em ướt hết, như thế này làm sao mặc được chứ? Với lại... Viễn ngập ngừng, đưa mắt nhìn xuống ngực tôi. Theo ánh mắt của anh, lúc này tôi mới nhìn thấy hoàn cảnh mình rơi phải. Nước Sting màu đỏ, loang lổ chiếc áo ướt đẫm. Bao sát và da thịt, khiến cho lớp áo còn màu đen lộ rõ, thoáng ẩn hiện là khuôn ngực đầy đặn, làm tôi phải đỏ mặt vì xấu hổ. Nhận lấy chiếc áo đồng phục của Viễn, tôi đóng sầm cánh cửa lại, sau đó mới cảm thấy bản thân khẩn trương, đến nỗi đôi chân run rẩy. Đúng là mất mặt quá mà. Chúng tôi trở về lớp với chiếc áo rộng thùng thình của Viễn. Trên đường đi không tránh khỏi những cái nhìn đầy soi mói và bàn tán. Đến đám cái như cũng nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Kiểu như nó nghĩ tôi quen với cái tên Viễn này từ trước rồi. Những gì tôi nói với chúng nó chỉ là làm màu mà thôi. Tôi biết nó thích Viễn. Tôi biết mình mặc áo của hắn là không đúng. Nên định lên tiếng giải thích thì nó quay mắt mặt đi chỗ khác. Đã vậy còn không quên lườm tôi một cái sắc như sao. Thôi xong rồi. Cái thái độ ấy nhìn là tôi biết như thế nào rồi. Tôi bặm môi đi về chỗ mình. Lúc đi ngang qua bàn cái Trinh vì không chú ý nên bị nó ngáng chân. Khiến cho cả người ngã bịch xuống sàn nhà đau điếng. Sau đó là giọng nói mỉa mai vang lên. Mồm lúc nào cũng nói toàn câu thánh thiện. mà thực chất chẳng khác gì là rắn chết. Có khi ngủ với hàng tá thằng rồi chứ còn ngây thơ con mẹ gì nữa. Sau câu nói của nó, lũ con gái trong lớp đều cười ồ lên. Đứa nọ đứa kia dặm thêm câu, chẳng mấy chốc mà tôi liền biến thành cái đĩ trong mắt tất cả. Tôi uất ức đứng bật dậy, hai tay nắm chặt lại cố kìm nén, ý định muốn xông lên đánh con Trinh, nhìn nó gằn giọng. Sao mày lại ngáng chân tao? Con Trinh nó cười khẩy, nó hất cằm thách thức. Tao thích đấy, mà làm gì được tao nào? Định đánh tao chắc? Quay sang nhìn đám con Như, nó ôm vai giả bộ run rẩy, vừa nói vừa cười. Ôi, tao mới sợ chúng mày quá cơ. Tôi mím môi, ngày còn đi học trường quốc tế ngoài Hà Nội, tôi tuy chẳng bao giờ đánh nhau hay đi bắt nạt ai cả, nhưng ai nhìn thấy tôi cũng đều một câu chị, hai câu chị cả. Căn bản lúc ấy tôi luôn có Hoàng. Hoàng là bạn cùng lớp của tôi. Bố cậu ấy làm xã hội đen nên chẳng ai dám dây vào cậu ấy hết. Chúng tôi lại chơi thân với nhau nên nghiễm nhiên tôi trở thành chị đại trong mắt tất cả. Nhắc đến Hoàng mới nhớ, tôi chuyển trường không một câu báo trước, khiến cho cậu ta lục tung mọi ngóc ngách của Hà Nội, thậm chí còn nghỉ học về tận quê ngoại của tôi để tìm tôi. Thành ra mọi chuyện mẹ con tôi đang cố giấu cũng vì thế mà bị phanh phui trước ánh mắt chất vấn của ông bà ngoại. Thấy không chúng mày, ta nói có sai đâu, nên nó mới câm họng kia kìa. Vốn dĩ đã định bỏ qua cho nó, nhưng con Trinh thấy tôi im lặng lại càng được đà quá quất. Càng lúc càng nói tôi bằng những từ thậm tệ không ra gì. Thậm chí nó còn lôi cả mẹ tôi ra. Động đến tôi thì tôi còn nhịn. Nhưng động đến mẹ tôi là người tôi yêu thương nhất, thì dù có chết, tôi cũng liều mạng với đám này. Mày nói ai là gãi đĩ hả? Con Trinh hừ lạnh. Tao nói con mẹ mày ấy. Mày chết chắc rồi con ạ. Tôi lao vào túm tóc con Trinh giật mạnh. Đúng lúc này cô Thủy bước vào lớp. Nên một màn như vậy đều được cô thấy hết. Cô quét mắt nhìn cái tay tôi, lại nhìn con Trinh đang nước mắt ngắn dài khóc như là mưa, hắng giọng. Hạ Vũ, không nghe rằng trong tiết học, giờ lại thêm việc đánh bạn. Em là học sinh mới mà ý thức lại kém như vậy sao? Bị cô Thủy nói là ý thức kém, tôi liền tiếng phân bua. Em không có tự dưng đánh bạn Trinh, là bạn ấy chửi em trước mà. Ai đánh trước, tôi tự mắt có thể nhìn thấy. Em không cần phải cố gắng minh oan cho mình làm gì nữa. Chiều nay em báo phụ huynh lên trường gặp tôi. Còn không tôi sẽ đề nghị lên ban giám hiệu, chuyển em sang lớp khác. Nỗi uất ức dâng đầy khiến tôi phát khóc. Tôi đưa mắt nhìn quanh lớp, hy vọng có ai đó sẽ đứng lên thanh minh giúp mình. Nhưng điều đó thật là xa vời. Không có một ai, không có một ai cả. Bọn họ tất cả đều muốn tôi thê thảm. Cả buổi tôi chẳng tiếp thu được gì vào đầu cả. Toàn thân ể oải chỉ muốn ngủ một giấc. Khi tiếng chuông vang lên thì mới bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Hai chân đi lững thững dưới cái nắng gay gắt. Tôi nhíu mắt nhìn đám con Như đang đứng đầy ở cổng trường. Bên cạnh còn có mấy con tóc vàng tóc đỏ khối 12. Tôi vẫn biết nó sẽ không bỏ qua cho tôi dễ dàng như vậy. Chỉ là không nghĩ rằng nó lại nôn nóng tới mức như thế. Em gái, trời nắng như vậy mà không cầm theo ô, ốm ra đấy thì sao? Đó là giọng nói của Viễn. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Chiếc ô trên tay cũng được che sang tôi quá nửa. Mặc dù rất tức giận vì Viễn là nguyên nhân khiến tôi bị cô lập, nhưng tôi cũng không để lộ ra ngoài quá nhiều. Bởi vì lúc này tôi còn cần anh ta đưa tôi ra khỏi đám con Như đang đứng ở kia. Tôi gật đầu nhỏ giọng đáp trả. Tôi không sao. Lúc sáng thấy trời âm u thì cứ nghĩ là sẽ mưa nên... Viễn bật cười. Sài Gòn chính là như vậy đấy. Mưa nắng bất thuật, không bao giờ báo trước đâu. Tôi khựng người trước nụ cười của Viễn. Nó đẹp quá. Thảo nào đám dự sinh trong trường lại mê mẩn anh ta đến như vậy. Bất giác trong đầu hiện lên nụ cười của chú, nhẹ nhàng, điềm tĩnh, chẳng duyên như Viễn, nhưng lại khiến tôi cuốn hút vào nó, chẳng muốn rất xa. Chỉ là bây giờ chú đang ở đâu, tôi còn không biết, thì làm sao có thể gặp được cơ chứ? Thấy tôi không trả lời, Viễn cúi người xuống nhìn, rồi rất tự nhiên đưa tay, bẹo má tôi trêu ghẹo. Sao vậy? Cảm nắng anh rồi sao? Tôi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cổng, không còn thấy đám con Như đứng đó. Mới nhìn Viễn đáp. Không, tôi về trước đây. Nói xong tôi quay người đi thẳng. Đi ra đến cổng còn đứng lại ngó nghiêng một lúc. Chính vì vậy liền nghe được tiếng bàn tán của mấy đứa. Ê mày, cứ tự xem đánh nhau. Ai ngờ số con nhỏ này may thật đấy. Lúc chuẩn bị đám con Như đánh thì ông Viễn xuất hiện. Trời ơi khổ thân. Cái còn như nó bên ngoài nhìn hiền vậy thôi, chứ nó thầm lắm. Ai mà tiết cận Lão Viễn là xác định luôn đó. Với cả nhà nó ngày đầu cũng dây dưa với xã hội đen, cả trường có ai dám làm gì nó đâu. Tôi cười khẩy khi nghe được cuộc nói chuyện ấy. Hóa ra là có dây dưa với mấy thành phần sang hồ. Thảo nào mà cả lớp chẳng có đứa nào lên bên tôi cả. Suy cho cùng cũng đều là một lũ nhát chết. Lấy lại tinh thần, tôi rảo bước nhanh xuống đường đi về nhà. Trong đầu còn đang lo vụ sốt vó 10 phụ huynh nữa. Quãng đường từ trường về nhà tôi mất khoảng 10 phút đi bộ. Nhưng vì nắng gắt nên tôi chạy nhanh, thành ra chỉ 5 phút là tôi đã đứng ở đầu ngã tư rồi. Đang khom lưng xuống thử thì bác Kiên bán bánh mì gọi tôi hốt hoảng. Hạ Vũ à, nhà con có chuyện gì đấy? Thấy có tiếng cãi nhau to lắm con ạ. Tôi giật mình cảm ơn bác, sau đó lao nhanh về nhà. Trước cửa vẫn còn mấy người bán hàng rong đang đứng đó ngó nghiêng. Nhìn thấy mọi thứ đổ nát vùng vãi dưới sàn, lại thêm tiếng chửi rủa trong nhà, tôi lại càng thêm lo lắng. Đến khi nhìn thấy người xuất hiện là bố tôi, bà nội tôi cùng mụ Quý, thì tôi thật sự muốn chửi to cả cái thế giới này. Vô duyên vô cớ lại đẩy mẹ con tôi vào thảm cảnh như thế này cơ chứ. Mày không lấy tiền của tao, thì sao mày có tiền thuê cái nhà to đùng này, lại còn mở cửa hàng hả? Không nói nhiều nữa, đưa tiền trả tao đây. Bà nội tôi rít lên, hai tay chống hông chửi rủa chỉ trích mẹ tôi thậm tệ. Đã vậy còn hét to, dường như muốn để cho người bên ngoài biết được mọi chuyện đang diễn ra lúc này. Mẹ tôi thì hiền, trước sự đầy nghiền ấy cũng không dám nói lại, chỉ biết cúi đầu nhỏ giọng. Mẹ, con không lấy tiền của mẹ. Tiền này là tiền con dành dụm chắt chiu từ ngày lấy anh Cang đến bây giờ. Bảo là để cho Hạ Vũ sau này đi lấy chồng. Vốn dĩ con sẽ không dùng đến nó, nếu như vợ chồng con không đi đến cơ sự như thế này. Mụ Quý nghe mẹ tôi nói vậy thì nhảy sồn sồn lên, chỉ thẳng tay vào mặt mẹ tôi chửi bới. Cái loại mày cả ngày chỉ bán xôi dưới cổng chung cư, cả ngày còn chẳng kiếm nổi được 100.000, mồ đồ ăn mà hốc vào mồm, thì mày lấy tiền đâu ra mà để dành? Tiền này là tiền của anh tao đi làm, mày dấm dúi bớt xén, bây giờ mẹ con tao đến đòi lại là điều đương nhiên. Phần bùa cái gì hả? Mẹ tôi vẫn hạ thấp giọng giải thích. Cô Quý à, cô không ở gia đình, sao cô có biết được tiền nong vợ chồng tôi như thế nào mà cô đã lên tiếng nói như vậy chứ? Tôi có ăn cắp hay không thì anh Khang là người rõ nhất. Anh Khang, anh nói đi, bà mặt một lời nói cho rõ ràng đi. Tôi đã dẫn Hạ Vũ đi ra khỏi Hà Nội rồi, cách xa mấy ngày rồi, tại sao mấy người còn không buông tha cho mẹ con tôi hả? Nghe mẹ tôi nói vậy, lúc này tôi mới đưa mắt nhìn sang bố. Mới có hơn một tháng mà ông đã trông đi già rất nhiều, râu ria dưới cằm lún phún thì nhau mọc, đôi mắt thì thâm quầng mệt mỏi. Nét mặt hiện rõ sự đau thương, giống như vừa trải qua một chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Không ai để ý đến sự xuất hiện của tôi. Bọn họ vẫn tiếp tục cuộc cãi vã của cả ba người. Vẫn là bà nội tôi với những lời nói cay nghiệt. Buông à, mẹ mày, nếu không phải do con mất dạy kia, thì con Liên cũng không bị sảy thai. Thằng Khang cũng không mất đi con trai của mình. Mẹ con mày đúng là loại sao chổi ám nhà tao mà. Từ lúc chúng mày xuất hiện, y như rằng mọi thứ lục đục. Đến công việc của nó, cũng vì mày mà mãi mãi không thăng tiến được. Ở trường, tôi bị bọn điên cắn. Về đến nhà thì chứng kiến cảnh cửa hàng bị phá nát. Tôi đã điên lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Vì tôi nghe lời mẹ dặn, không được mang thù với nhà nội. Nhưng nhìn mẹ bị ăn hiếp, mà bố tôi vẫn đứng đó không can ngăn. Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa, mà chạy đến bên mẹ, nhìn bà nội tôi gằn giọng. Bà, dù gì cháu cũng là cháu của bà, sao bà có thể nói ra những lời khó nghe như vậy chứ? Bà tưởng bà nói oan ức như vậy là người ngoài sẽ chửi bới mẹ con cháu sao? Họ sẽ về phe của bà mà bênh bà sao? Bà nhầm rồi. Bà càng như thế thì thiên hạ lại càng cười bà thôi. Bà tưởng việc bố cháu bỏ vợ con đi lấy đứa bạn thân của con là hãnh diện lắm à? Bị tôi nói lại, bà nội tôi á khẩu không chửi được, đành quay sang bố tôi kêu than. Từng lời bà nói đều là xúi giục bố tôi đánh hai mẹ con tôi cả. Khang à, mày coi đi, coi cái đứa con ngoan ngoãn của mày kia, nuôi nó ăn học ngần ấy năm trời, để đến bây giờ nó quay ra nhảy vào họng tao mà ngồi đây này. Ông trời ơi, sao ông lại bất công với gia đình tôi thế này hả? Sao cái con mất dạy này nó lại đầu thai vào nhà tôi cơ chứ? Tôi nhìn bà nội tôi ngồi bệt xuống đất kêu trời kêu đất mà lại càng thêm bực dọc. Thậm chí nhiều lúc tôi đã nghĩ Sao trên đời này lại tồn tại một loại người như vậy cơ chứ? Cái nghiệt với con dâu đã đành, bây giờ cả cháu nội là tôi cũng chẳng lấy một lời yêu thương. Đúng là mẹ tôi không có công ăn việc làm đàng hoàng như bố, nhưng cũng chẳng phải là mẫu người. Đời vẫn đang có câu của chồng công vợ hay sao? Với lại là vì ai mà mẹ tôi đành phải dành cả tuổi thanh xuân của mình để đi lấy chồng cơ chứ? Hạ Vũ, ai cho con ăn nỗi hôn láo với bà nội con như vậy hả? Trước sự kêu gào của bà nội, bố tôi cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Nhưng không phải là để kết thúc chuyện, để giải thoát cho hai mẹ con tôi mà bắt tôi phải xin lỗi. Tôi thì tính ương ngạnh từ nhỏ, nên khi bị bố quát thì lại càng thêm tức hơn. Nếu không có mẹ tôi ở đây, e rằng tôi đã một lần nữa cãi lại ông rồi. Hạ Vũ, con xin lỗi bà nội cho mẹ. Nhưng mà con không làm sai mà mẹ. Cho dù là con đúng, nhưng con là phận dưới, con không được phép nói với bà và cô như thế. Người hiểu thì không sao, người không hiểu lại nói mẹ con mình không biết dạy nhau. Con có hiểu không hả? Mẹ quay sang tôi giảng giải. Nhìn thấy sự thất vọng lẫn chua xót trong mắt của mẹ, tôi đành phải bặm môi, cúi đầu hướng về phía bà nội lên tiếng, mặc dù lòng không hề muốn một chút nào cả. Bà, vừa nãy là cháu không đứng, bà cho cháu xin lỗi hả? Bà nội tôi hừ lạnh, lườm nguýt tôi, rồi sau đó đứng dậy định bụng đi ra ngoài. Thì đúng lúc này, nhà chúng tôi đón một vị khách không mời mà đến, đó là chú Dương. Vốn dĩ cứ nghĩ sự có mặt của chú ít nhất sẽ khiến cho bà tôi biết ý mà đưa bà nội và mụ quý về, để tránh đi sự cãi vã này. Nhưng không, mọi thứ lại bắt đầu tệ hơn nữa khi mà chính chú cũng bị lôi vào cuộc. Và cũng lúc này tôi mới biết, trong khi tôi dùng trái tim non nớt lần đầu tiên biết rung động hướng về chú, thì chú lại dùng cả trái tim của mình hướng về mẹ tôi. Mai à, cửa hàng có chuyện gì sao mọi thứ lại đổ bể hết như vậy? Sao lại không báo? Chú Dương từ bên ngoài chạy vào, giọng nói mang theo một phần lo lắng gọi tên mẹ tôi. Trên tay chú là hai túi quà nhãn hiệu Chanel, có lẽ là quần áo hay là túi xách gì đó. Khi nhìn thấy bố tôi cùng bà nội tôi đứng đó, thì chú chợt khựng người lại. Khuôn mặt có một chút căng cứng, không được tự nhiên. Nét mặt của chú lúc ấy khiến tôi cảm thấy dường như lại có một chuyện gì sắp tồi tệ nào đó xảy ra. Và y như rằng là đúng như vậy, mọi chuyện bắt đầu trở nên gay gắt hơn khi chú gật đầu với bố tôi, sau đó lên tiếng. Bác gái. Bà nội tôi cau mày, hết nhìn chú rồi lại nhìn sang mẹ tôi. Dường như bà đang tò mò về mối quan hệ của hai người họ. Đang định đáp trả thì mụ quý đứng đấy liền cất giọng the thé lên. Bao nhiêu nơi công đi, lại đi rúc vào đất Sài Gòn. Tao biết ngay là mày là cái loại không đơn giản mà. Mẹ, mẹ già rồi nên không nhớ chứ con thì nhớ rõ lắm. Cái người này chính là cái người ngày xưa cùng anh Khang tranh giành theo đuổi con Mai ấy. Không tin thì mẹ cứ hỏi anh Khang là biết. Có khi anh con bị cắm sừng từ lâu rồi mà vẫn ngu ngơ không biết gì đấy mẹ. Lời nói của mụ quý lúc này chẳng khác gì là đổ thêm dầu vào lửa cả. Và đúng như thế, bà nội tôi sau khi nghe thấy liền lập tức quay ngoắt sang mẹ tôi, dùng cái ánh mắt sắc như dao ấy đầy chất vấn. Cái Mai, có thật như là lời con quý nói không? Mày lăng loạn với nó từ bao lâu rồi hả? Mày cắm sừng con trai tao bao lâu rồi? Mẹ tôi lắc đầu, lên tiếng giải thích. Trên khuôn mặt bà lúc này đâu đó, tôi còn nhìn thấy có những giọt lệ tràn xuống. Đó là uất ức, nhưng vẫn phải cố chịu đựng. Mẹ à, bấy nhiêu năm con như thế nào, mẹ cũng không phải là không biết. Con như thế nào, con trai mẹ như thế nào ở khu chung cư, mọi người đều biết rất rõ. Anh Dương chỉ là người ngoài, chẳng hề liên quan đến chuyện của gia đình con. Mọi người đừng có kéo người ta vào nữa. Mày nói mày không có cái gì, thế mày giải thích đi. Giải thích cho tao xem, tại sao cậu ta lại biết được chỗ ở của mày, lại còn thân mật gọi tên nhau như vậy nữa chứ? Cái loại con dâu mất nết, đã nghèo lại còn vô học, lại thêm cái tính lăng loàn, nhà tao đúng là vô phúc. Vô phúc mới vứt rước lại cái loại mày về. Những lời giải thích của mẹ tôi lúc này đều trở nên vô nghĩa. Bà nội tôi vẫn một mực quy cho mẹ tôi tội cắm sừng chồng, càng lúc càng nói những lời thậm tệ hơn. Còn về phần bố tôi, ông lúc này cũng mặc kệ việc bà nội tôi cùng với mụ quý ầm ĩ. Ánh mắt nhìn mẹ đã trở nên lạnh lùng, xen lẫn tức giận. Nhìn thấy một màn như vậy, tôi biết bản thân mình một lần nữa đặt niềm tin không đúng chỗ. Bố tôi căn bản không hề có ý định lên tiếng giải thích, và bố tôi cũng không hề tin tưởng mẹ. Ngày xưa khi bố mẹ vẫn còn hạnh phúc, tôi đã rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Thậm chí tôi còn mơ ước rằng sau này sẽ lấy được một người tốt như là bố vậy. Nhưng lúc này, nhìn bà nội tôi kêu gào chỉ trích mẹ mà bố vẫn không quan tâm. Tôi tức lắm, đang định lên tiếng phân bua một lần nữa, thì chủ Dương đã nhanh cất lời. Bác gái à, dường như ở đây có sự nhầm lẫn gì đó. Mai với cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi. Thấy cậu ấy gặp khó khăn thì cháu giúp đỡ. Cháu cũng không biết gia đình ta đang gặp phải chuyện gì. Nhưng nếu nguyên nhân là vì cháu mà dẫn đến cục diện như thế này, thì cháu thực sự là xin lỗi à? Ai biết được cậu với nó có ý đồ gì hay không? Chẳng phải trước kia, cậu cũng mê mẩn nó đến mức đánh con trai tôi chảy máu đầu đó thôi. Bác gái à, chuyện bác nói cháu thích Mai, cháu không phủ nhận điều đó. Nhưng lúc đó là cháu 16-17 tuổi, chứ không phải là 36-37 tuổi như là bây giờ. Với cả Mai là người như thế nào, hàng xóm xung quanh mọi người đều biết cả. Bác nói như vậy, không những để cô ấy uất ức, mà bé Vũ cũng buồn theo đó à? Chủ Dương vẫn lên tiếng giải thích. Bà nội tôi trước những lời nói ấy cũng chẳng còn cớ gì để chửi mẹ tôi nữa, đành ôm cực tức xuống mà dậm chân xoay người đi thẳng ra ngoài. Theo sau là Mụ Quý vẫn lẩm bẩm để thức tối. Lúc đi qua mấy thùng hoa đặt ở trên quầy, Mụ Quý đứng lại điên cuồng hất đổ mọi thứ xuống dưới đất. Bao nhiêu tâm huyết của mẹ con tôi liền đổ sông đổ bể. Còn lại bố mẹ tôi và chú Dương đứng đó, tôi cũng biết điều đi lên tầng để bọn họ tiện nói chuyện. Tuy vậy tính tôi lại hay tò mò, nên đi được một lúc tôi liền chạy xuống nấp ở lối rẽ. Nên từng câu từng chữ họ nói với nhau tôi đều nghe thấy được. Thật ngại quá, chuyện gia đình tôi lục đục lại khiến anh bị liên lụy. Vợ chồng em hy vọng anh không để bụng nhé. Chú Dương nhìn mẹ tôi gật đầu đáp trả. Không sao, dù sao cũng là do anh vô ý xuất hiện không đúng lúc thôi. Lúc này ngoài cửa hàng đã có khách tới. Mẹ tôi đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng của bà khuất sau cánh cửa, chủ Dương lúc này mới mở miệng nhìn bố tôi rồi lên tiếng. Khang à, cậu và Mai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Bố tôi rút ra điếu thuốc đưa lên miệng châm lửa, hít một hơi thật dài, thở ra những làn khói trắng. Ông trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng. Không có gì. Sau khi nghe xong câu trả lời cho có lệ của bố tôi, chủ Dương cũng không nói thêm gì nữa. Có lẽ chú không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện của gia đình tôi. Tôi thấy chú đẩy ghế đứng dậy đi về. Bước chân cũng định trở về phòng thì vô tình nghe thấy câu nói của chú vọng lại. Khang à, tôi đã dừng cả trái tim để yêu Mai. Tôi chấp nhận đứng sau cậu ấy nhìn hai người hạnh phúc. Nhưng cậu của bây giờ thật sự là tôi thất vọng đấy. Nếu có thể, hãy để cô ấy cùng bé Vũ có một cuộc sống thoải mái đi. Đừng để những chuyện như hôm nay xảy ra nữa. Nhìn theo cái bóng cao lớn của chú khuất dần, tôi chẳng biết nên vui hay là nên buồn nữa. Đầu óc cũng chẳng biết bây giờ nghĩ gì cho phải. Hóa ra chú đối với mẹ tôi chẳng phải là bạn bình thường. Hóa ra chú đã từng đem lòng yêu mẹ chẳng kém gì bố. Thảo nào khi lần đầu nhìn thấy mẹ vào buổi sáng hôm ấy, thái độ của chú lại quan tâm như vậy. Trở về phòng với biết bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, tôi nằm phịch xuống giường, mắt nhìn chằm chằm về phía trần nhà màu trắng. Đầu có tâm trí lại hiện nên nụ cười và cái xoa đầu của chú, tâm lại càng trở nên rối bời hơn. Tôi không biết cảm giác tôi dành cho chú có phải là tình yêu hay không, nhưng hiện tại một điều tôi biết, đó là trái tim tôi đã rung động trước chú rồi, người đã từng yêu mẹ tôi rất nhiều. Tôi phải làm sao đây? Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tôi thoát khỏi cơn mộng mị. Tôi uể oải ngồi dậy chẳng thèm nhìn xem đó là số điện thoại của ai liền bấm nút nghe, giọng ỉu xìu. Alo? Vũ à? Sao nghe giọng bà buồn vậy? Ai ăn hiếp bà ư? Giọng nói quan tâm của Hoàng vang lên khiến tôi cảm động đến phát khóc. Bao nhiêu uất ức tôi kìm nén liền tuôn ra như vỡ đê. Tôi khóc tu tu, mặc cho cậu ta an ủi vẫn không ngừng được. Phải một lúc sau đó, tiếng nấc của tôi nhỏ dần. Lúc này Hoàng mới cất giọng. Ai ăn hiếp bà? Nói tôi nghe, tôi vào xử nó. Vốn dĩ chỉ nghĩ đó là một câu an ủi của Hoàng, nên tôi liền nói hết ra tất cả mọi chuyện. Nói ra hết mọi thứ tôi phải chịu đựng trong thời gian chuyển vào đây. Đến việc còn như hăm hè đòi đánh tôi đều kể hết. Chỉ là tôi không ngờ rằng, ngày đêm hôm ấy, Hoàng lại thật sự vào Sài Gòn vì tôi. Và cũng chính cậu ấy, sau này chính là chỗ dựa mỗi khi tôi gục ngã. Một tiếng sau, mẹ tôi đẩy cửa phòng đi vào. Nhìn đôi mắt của bà sưng đỏ vì khóc quá nhiều, tôi chỉ biết gọi nhỏ bà một câu mẹ, sau đó lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào bài tập trước mắt. Tôi không biết mẹ và bà đã nói gì với nhau. Tôi cũng không biết là ông đã đi chưa. Cho tới khi mẹ tôi tiến lại ôm lấy tôi mới biết giữa bọn họ rốt cuộc cũng đã ngồi lại với nhau. Xuống nhà ăn cơm đi con, chiều còn đi học nữa. Con không muốn ăn. Con không đói. Mẹ tôi thở dài một hơi. Bà đưa tay lên vuốt tóc tôi nhỏ giọng. Vũ à, mẹ xin lỗi vì đã khiến con phải chứng kiến cảnh bố mẹ như vậy. Vừa nãy mẹ cùng bố con đã nói chuyện ly hôn. Có lẽ chỉ tuần nữa là tòa sẽ gọi. Con có muốn ra Hà Nội với bố không? Tôi mím môi lắc đầu thay cho câu trả lời với mẹ. Cũng chẳng hỏi thêm gì về bố nữa. Tôi không quá ghét ông quá nhiều, nhưng cũng không phải là đã tha thứ. Không muốn về Hà Nội bởi vì tôi lúc này thật sự không muốn rời Sài Gòn. Không muốn cách xa chú quá mà thôi. 1 giờ chiều, tôi lững thững đi trên vỉa hè đầy lá rụng. Mũi chân thỉnh thoảng di mạnh trên những chiếc lá khô, khiến nó tạo ra những tiếng kêu sột soạt. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy gặp mặt phụ huynh đã cầm trên tay. Tôi chẳng thèm quan tâm đến tiếng còi vẫn vang lên liên tục đằng sau, cho tới khi nghe thấy có tiếng người gọi tên mình mới bàng hoàng ngẩng lên, vì người đó không ai khác chính là chú. Sao mà trời nắng vậy, cháu không đem ô theo? Lên xe đi, chú đưa cháu tới trường. Tôi ngập ngừng đáp. Cháu không sao, cũng gần tới nơi rồi mà chú. Cứ tưởng sau câu nói ấy của tôi, chú sẽ gật đầu mà phóng xe đi. Nhưng mọi thứ lại ngược lại với những gì tôi đã nghĩ. Chú tắt máy sau đó đẩy cửa bước xuống xe. Trên tay còn cầm theo chiếc ô màu tím, được đưa đến bật lên về phía tôi che lấy. Không còn ánh nắng gắt chiếu xuống, bên mũi lại thoang thoảng mùi hộp phách thơm đến dễ chịu. Từ lúc này chẳng biết nói gì thì bàn tay đã bị chú cầm lấy, sau đó đưa sang chiếc ô dặn dò. Thời tiết Sài Gòn nắng mưa bất chợt, đi học thì nên mang theo ô, nó cũng không quá cồng kềnh đâu. Khựng người trước cái đụng chạm da thịt ấy, tôi chợt nhận ra rằng lòng bàn tay của chú rất mát, rất rộng, không hề có vết chai sạn gì cả. Nó hoàn toàn trái ngược với tôi, vừa nóng vừa nhấp nháp mồ hôi. Ánh mắt hiện lên sự tiếc nuối khi chú buông tay xuống. Tôi thẫn thờ nhìn theo, cổ họng có một chút nghẹn nghẹn. Tôi ước gì cái chạm ấy có thể lâu hơn một chút nữa. Thấy tôi không im lặng trả lời, chú lại lên tiếng hỏi. Sao vậy? Cháu thấy không khỏe ở đâu à? Trước sự quan tâm của chú, tôi trở nên lúng túng, không biết phải trả lời thế nào cho phải cả. Chỉ có thể lắc đầu liên tục rồi ngập ngừng. Cháu không sao ạ? Ừ, vậy thì đi học đi, kẻo muộn đấy. Chú đi làm trước nhé. Chú xoa đầu tôi mấy cái, sau đó xoay người bước xuống đường mở cửa phóng đi. Nhìn bánh xe từ từ lăn cách mình mỗi lúc một xa, tôi lúc này mới hoàng hồn trở lại. Ánh mắt vô tình nhìn xuống tờ giấy đã bị tôi vò nát, lầm bầm trong miệng. Chẳng biết cái việc gặp phụ huynh này giải quyết ra sao, thì bất chợt trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của chú. Liệu có được hay không đây? Đấu tranh tư tưởng một hồi, tôi cũng quyết định chạy thật nhanh đuổi theo chiếc ô tô của chú. Vừa đi vừa gọi lớn, mặc bao cái nhìn soi mói của người đi đường. Chỉ hy vọng chú nghe thấy mà dừng lại thôi. Chú Dương, đợi cháu với hả? Tôi ra sức gọi thật to, mặc dù chiếc xe đã đi cách mình một khoảng khá xa. Được một đoạn, cả người phải dừng lại, cúi xuống thở hổn hển vì quá mệt. Vốn cứ nghĩ chú sẽ không nghe thấy, nhưng thật không ngờ rằng khi tôi nhìn lên là lúc tôi thấy chiếc xe của chú đang lùi dần về phía mình, khóe môi cũng vì điều ấy mà hiện lên một nụ cười. Đỗ dịch chiếc xe lại gần bên cạnh tôi, chú Dương một lần nữa lại mở cửa xe bước xuống. Nhìn thấy tôi đang đầy mồ hôi trên mặt, đôi lông mày chú liền cao lại, rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay màu trắng đưa cho tôi, sau cùng mới cất tiếng. Lau mồ hôi đi. Tôi nhận lấy chiếc khăn, lau qua loa những giọt mồ hôi trên mặt. Đôi mắt lén lén nhìn chú, khó khăn lắm mới có thể cất thành lời. Chú có bận lắm không ạ? Cháu muốn nhờ chú một chút việc ạ? Chú Dương đưa tay lên nhìn đồng hồ, trầm ngâm vài giây rồi lắc đầu. Không vội, đến muộn một tí cũng không sao đâu. Vậy chú... Tôi cắn môi bẽn lẽn, đưa tờ giấy cho chú, đôi mắt chẳng dám nhìn thẳng vào mặt chú, cho đến khi chú lên tiếng mới giật mình quay lại. Mời phụ huynh sao? Đánh bạn, Không nghe rằng. Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu, miệng ấp úng đáp. Cháu, con nhỏ đó nó chửi mẹ cháu. Cháu chỉ mới túm tóc. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net